Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 218. Thật sự có thể chứ? Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Danh Khả miễn cưỡng bài trừ một chút cười lại nhẹ nhàng đẩy Mộ Tử Khâm một cái, cuối cùng đẩy anh ra. Ngẩng đầu đón nhận ánh mắt anh nhìn không ra sáng tối, cô bình tĩnh nói. Mặc kệ em cùng anh ta về sau sẽ như thế nào, cũng không quản hiệp nghị giữa em và anh ta sẽ kéo dài tới khi nào, kia đều là chuyện của em cùng anh ta, cùng anh liền không có một chút quan hệ. Tử Khâm, em cảm kích anh đã từng đối với em tốt nhưng... Cô quay đầu, vẫn lại là có phần không đành lòng nhìn đến đáy mắt anh có thất vọng vọng ảm đạm. Nếu về sau anh lại vẫn nhìn em, chúng ta vẫn lại là bằng hữu, nếu anh cảm thấy được em là người như vậy, ngay cả tư cách làm bằng hữu anh đều không có, về sau. Không cần lại tìm em rồi. Anh không nói chuyện, một đôi bàn tay to lại vẫn rơi vào trên eo cô, chỉ là ở trong lúc lơ đãng đã buộc chặt vài phần. Danh Khả rõ ràng cảm giác được bàn tay to anh trên eo mình không ngừng buộc chặt, không phải không khẩn trương, nhưng mà có chút nói dù cho biết rõ sẽ làm bị thương đến người, vì tất cả mọi người tốt cô đành phải kiên trì nói tiếp. Từ khuya ngày hôm trước bắt đầu thẳng cho tới hôm nay trở về nhìn thấy điện thoại chưa nghe của anh. Cô một lần nữa quay đầu lại đón nhận ánh mắt của anh, hít sâu một hơi mới tiếp tục nói. Thẳng cho tới hôm nay trở về nhìn thấy điện thoại chưa nghe của anh, em chưa từng có nhớ tới anh, một giây đồng hồ đều không có. Anh không tin, bàn tay to của anh lại kéo căng vài phần, nhắm mắt lại dùng lực điều chỉnh hô hấp chính mình, một hồi lâu mới mở mắt ra, ánh mắt khóa tại trên gương mặt cô. Khuya ngày hôm trước anh ta trở về không có thông báo bất luận kẻ nào, anh bởi vì có việc cần hoàn thành cũng không có thu được tin tức này trước tiên, là sai của anh nói rồi anh muốn bảo vệ em. Em không cần bảo hộ của anh, em cùng với anh ta cũng không có gì, anh ta đối với em không tính rất kém cỏi. Thật sự không tính rất kém, bỏ qua một bên những cái biểu hiện anh ở trên giường này mà nói, Bắc Minh Dạ người này đối với cô coi như không tệ. Ít nhất thời điểm ở bên ngoài anh luôn luôn cực kỳ vui vì cô ra mặt, vì cô giải quyết tất cả khó khăn, nam nhân như vậy ví như không nói thu tính của anh, cái địa phương khác cũng không tồi. Mộ Tử Khâm không cùng cô tranh luận vấn đề này, một bàn tay nâng lên, muốn đụng vào mặt cô lại dùng lực né tránh đụng vào của anh. Bàn tay to của anh ngừng ở giữa không trung, nhưng vẫn còn rơi vào đầu vai cô, thanh âm vẫn khàn khàn như cũ, khàn khàn bên trong lại thêm bao nhiêu mờ mịt, Danh Khả nghe không hiểu. Khuya ngày hôm trước anh ta tới tìm em cam tâm tình nguyện cùng anh ta trở về Đế Uyển à? Danh Khả dùng lực cắn môi, kỳ thật lúc này nếu có thể lớn tiếng nói với anh một câu cô là tự nguyện, có lẽ sự tình cũng có thể kết thúc, nhưng mà hai chữ tự nguyện này cô thật sự nói không nên lời. Nhưng cô chỉ là trầm mặc khoảng khắc liền đón nhận ánh mắt của anh, ngoéo môi một cái kéo mở cười nhạt. Phải, em không phải, biểu tình của em đã đem đáp án nói cho anh. Bàn tay to của anh rốt cục vẫn lại là trở xuống đến trên mặt của cô, ngón tay dài nhẹ nhàng xẹt qua trên sống mũi cô. Em không phải tự nguyện, là anh ta dùng thủ đoạn dẫn em đến Đế Uyển, phải hay không? Khả khả, không cần phải giải thích cái gì cùng anh nữa, anh không có đem em bảo vệ tốt, là anh sai. Không phải, Tử Khâm anh không rõ. Cô cũng đẩy anh, đem tay anh từ trên mặt mình đẩy ra. Tay Mộ Tử Khâm lại chờ. Góc truyện audio.com, xuống đến trên vai cô, anh nở nụ cười, dù cho thoáng cười kia không có quá nhiều chân tình thực lòng, nhưng ít ra đó là cười. Cho dù có hiểu hay không, anh chỉ muốn cho em biết, lời anh nói cùng em vẫn hữu dụng như cũ, chỉ cần em muốn rời khỏi anh ta, anh nhất định có thể đến giúp em. Ngày mai anh và em cùng đi đối mặt anh ta, có được hay không? Tiền bạc em nợ anh ta anh lập tức giúp em trả lại cho anh ta, được không? Cô không nói lời nào, chỉ là vẫn cắn môi. Anh lại cười nói, được không? Khả khả cho anh một đáp án. Không, anh không cần cái đáp án này. Không cho lời của cô nói xong, anh bỗng nhiên dùng lực lôi cô tới, gắt gao ôm vào trong ngực, chui đầu vào giữa cổ cô, khàn giọng nói. Không cần nói không, anh muốn chính là em chính diện đáp lại, ngày mai anh mang em đi tìm anh ta, chúng ta nói chuyện rõ ràng, anh cùng anh ta nhiều năm bằng hữu như vậy, trừ phi anh ta thật sự thích em, nếu không anh tin tưởng anh ta nhất định sẽ không ngăn trở. Anh ta không thích em, cũng không cho anh dẫn em đi. Nếu Bắc Minh Dạ thật sự nguyện ý để cho chính mình cùng với Mộ Tử Khâm, khuya ngày hôm trước anh liền đều không muốn dẫn cô trở về Đế Uyển. Về phần Mộ Tử Khâm nói Bắc Minh Dạ thích cô, vậy thì càng thêm không có khả năng, cô như thế nào đều sẽ không tin tưởng, thích một người sẽ dùng thủ đoạn như vậy đi hành hạ cô. Chuyện này dừng ở đây, Tử Khâm, cô âm thanh lạnh lùng nói, không được ngày mai liền đi tìm anh ta. Anh vẫn như cũ dùng lực ôm cô, đem khối thân thể nho nhỏ ôm vào trong ngực, vùi đầu tại trên cần cổ cô, ngửi mùi thơm ngát cô tắm rửa qua. Tầm mắt rơi vào màn đêm ở phía trước, ánh mắt thâm u, lúc này ai cũng nhìn không ra đáy mắt anh cất giấu là cái gì, chỉ là cánh tay dài ôm cô không ngừng buộc chặt. Mãi đến cô bị ôm cơ hồ hô hấp không được dùng lực đẩy anh một cái, nhẹ giọng nói. Mau buông ra, em khó chịu. Anh mới thu hồi một chút lực đạo, buông cô ra. Em thật sự không đáng. Chờ anh buông chính mình ra, Danh Khả liền nhanh chóng đẩy anh một phen, tìm đến một chút cơ hội từ trong ngực anh thối lui ra ngoài, hướng phía sau thối lui. Nhưng lui lại thối lui đến núi giả kia, đầu không nghĩ qua là va chạm ở trên núi giả, đụng một tiếng một cỗ đau nhức toàn tâm từ cái ót truyền đến. Mộ Tử Khâm biến sắc vội vàng kéo cô tới đây, bàn tay to rơi vào trên đầu cô. Cứ nhiên tại trong thời gian ngắn như vậy liền đụng đến một cái u, anh đem mặt cô xoay qua, nhẹ nhàng xoa cái ót của cô không ngừng thổi khí với cái u, thanh âm cực độ ôn nhu. Không sợ, không đau, xoa xoa liền không đau rồi. Danh Khả chỉ cảm thấy trong lòng một trận chua xót như vậy so với kia trận đau nhức còn muốn cho người khó chịu, tay không tự giác níu góc áo của anh, muốn đẩy anh ra. Nhưng giờ khắc này, Mộ Tử Khâm ôn nhu như vậy cô thật sự có vài phần không nỡ, nhưng cuối cùng cô vẫn lại là đẩy anh một phen, không nỡ với anh không phải một chuyện tốt. Không cần lại để ý em, cô xoay người liền muốn hướng ký túc xá đi về trước đi. Mộ Tử Khâm vẫn lại là đem cô kéo lại, chỉ là lần này anh cũng không có ôm ấp cô, an tĩnh nhìn mặt cô ở dưới ánh trăng có vẻ có vài phần trắng xanh. Anh cố gắng để cho chính mình bình tĩnh lại mới nhẹ giọng nói. Được rồi, Khả Khả, anh không lại bức em, nhưng ngày mai anh đi theo em tìm anh ta. Anh sẽ không lấy thân phận bạn trai em đi, liền xem chúng ta là bằng hữu, anh chỉ là muốn giúp em thoát đi khống chế của anh ta, có được hay không? Cô không nói lời nào, chỉ là trừng mắt, góc truyện audio.com, nhìn, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của anh, lấy thân phận bằng hữu, loại cách nói này để cho cô có vài phần mê mang. Bằng hữu thật sự có thể chứ? Không có yêu hận tình thù, chỉ vô cùng đơn giản là thân phận bằng hữu, chỉ vì giúp cô thoát đi ma trảo Bắc Minh Dạ. Thật sự, có thể chứ? Cách chương.